Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, nhập môn khảo hạch. Hàng năm mùng 5 tháng 5, trong một năm dương khí thịnh nhất thời gian, cũng là Thiên Dung Thành mở rộng sơn môn tiến hành thu đồ thời gian. Chẳng qua Thiên Dung Thành thu đồ, không hề giống phim truyền hình mà biểu hiện đơn giản như vậy. Ở mùng 5 tháng 5 cái ngày này, người muốn trước leo lên hơn 1 vạn giai thang trời, sau đó tiếp nhận ngoại môn lớn dưới lão bố khảo hạch. Thiên Dung Thành làm thời đại này lớn nhất nổi danh tu tiên môn phái. Tới trước bái sư người, hàng năm cũng sẽ có mấy ngàn người tới trước bái sơn cửa. Nhưng có thể lưu lại, thường thường chỉ có mấy chục người hoặc là rải rác mấy người. Thậm chí lần trước không có một ai, ngoại môn khảo nghiệm có hay không linh căn, nghị lực cùng đạo đức các loại hạng mục, trải qua ngoại môn khảo nghiệm, kế tiếp còn sẽ trong tiến hành cửa khảo nghiệm, thông qua nội môn khảo nghiệm, liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Cái này đã ít lại càng ít, những đệ tử không thông qua kia, sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, trải qua tu luyện. Sau đó lại tiến vào nội môn, đồ tô phụ trách, cũng là nội môn khảo hạch sự vật. Nội môn ngoại môn có thể nói là hai thế giới. Ngoại môn tu võ, tối đa cũng chính là đang tu luyện một đạo đăng đường nhập thất. Đệ tử nội môn, vừa lên tới tiếp xúc chính là tiên pháp. Trải qua 3 ngày ngoại môn khảo hạch, có thể đạt tới trước mặt đồ tô. Liền như vậy 30 mấy người. Đây là nhiều. Về phần cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu cũng không biết. Bên ngoài Uy Vũ Đại Điện, hơn 30 tên thông qua khảo hạch đệ tử khẩn trương mà đứng. Đồ tô có thể nói là do Diệp Chân nuôi lớn, tính tình đơn giản Diệp Chân phiên bản, bảo thậm chí so với Diệp Chân còn ít. Lần này nội môn khảo hạch do ta phụ trách, chỉ có một hạng, chém yêu. Trong ngực đồ tô ôm Diệp Chân lúc trước ban cho phi kiếm, sắc mặt lạnh nhạt nói, Hàm Tố chân nhân khiến đồ tô phụ trách nội môn khảo hạch, nhưng nội dung lại là tam đường đệ tử thương nghị. Cầm kiếm trưởng lão tọa hạ Lăng Việt không ở, cũng là đồ tô cùng Lăng Đoan thương nghị. Lăng Đoan tiểu tử này nói yêu chẳng qua là thảo mộc tinh linh, nhưng lại có thể nhất khảo nghiệm đệ tử mới các hạng năng lực. Đồ tô nguyên chuẩn bị hỏi một chút sư tôn Diệp Chân, nhưng lại sợ quấy rầy Diệp Chân tu luyện, vốn cũng không có kinh nghiệm, liền cảm giác cũng khá như vậy, có hắn chăm sóc, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Xin hỏi sư huynh, nội dung cụ thể của khảo hạch này là cái gì a? Trong đám người có người hỏi. Hôm nay hoàng hôn, dưới núi Phỉ Thúy Cốc, buổi tối có yêu linh xuất hiện, có thể bình an vượt qua một đêm, liền có thể thông qua khảo hạch, đồ tô nói, nhưng là chúng ta vừa không biết pháp thuật, lại có thể nào trừ yêu? Giấu ở trong đám người Âu Dương Thiếu Cung nhẹ giọng nói, ta sẽ bảo hộ các ngươi, đồ tô mắt nhìn Âu Dương Thiếu Cung nói, ban đêm. Dưới núi không có từ trước đến nay sinh ra một trận sương mù. Hơi cách khá xa chút ít liền không cách nào thấy được đối diện phong cảnh. Nhìn sương mù trước mắt, đồ tô mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Các ngươi chính là chỗ này nghỉ ngơi đi, dứt lời. Đồ tô trước một bước bàn khê ngồi dưới tàng cây bắt đầu nhập định. Cái này tu tiên địa phương. Tại sao có thể có yêu quái? Trong đó một tên đệ tử nghi ngờ nói, Thiên Dung Thành chính là thiên hạ thanh khí nơi tụ tập. Dưới núi có yêu vây quanh hấp thụ linh khí cũng thuộc về bình thường trong đám người người mặc. Hoa ý, đặc biệt rõ ràng Âu Dương Thiếu Cung nhẹ giọng nói, chẳng qua các người ta không có hứng thú sợ, Thiên Dung Thành sẽ không cho phép đại yêu ở chân núi ẩn hiện. Tiểu yêu quái, chỉ có buổi tối mới dám xuất hiện, Âu Dương Thiếu Cung nói. Lại, đắc ý cái gì, vừa rồi ta còn chứng kiến tiểu tử này ở vị sư huynh kia trước mặt nịnh hót, đệ tử mới bên trong. vang lên người thật một vòng thanh âm. Đồ Tô ánh mắt lại đột nhiên vô tình hay cố ý liếc mắt trong đám người một vị người mặc màu lam khinh sam tuyệt mỹ thiếu nữ một cái, phát hiện thiếu nữ hình như cảm ứng được ánh mắt hắn, thuận lợi nhanh nhắm mắt lại. Nhưng một khắc đồng hồ sau, hôm nay thành hoàn toàn đen lại, hình như thời gian dài như vậy cũng không có thấy được yêu quái. Hơn nữa nơi này là dưới chân Thiên Dung Thành, bọn họ cảm thấy căn bản là không thể nào có yêu quái. Làm không cẩn thận chẳng qua là hù dọa bọn họ, khảo nghiệm can đảm, cho nên thuận lợi một cái so với một cái biểu hiện thoải mái. Nếu mà có được rượu mà nói, quản tù tì đều là có khả năng. Nếu như đổi thành đệ tử trông coi của Thiên Dung Thành, thấy được biểu hiện của những người này, sợ là sắp không nhịn được nữa cười nhạo lên tiếng. Nhưng Diệp Chân dạy nên Đồ Tô, nhưng trong lòng không có một chút ba động, thậm chí thời gian một khắc đồng hồ hoàn toàn đều là đang ngẩn người. Nhưng khi mọi người hoan thanh tiếu ngữ, tán gẫu khoác lác, một trận quỷ dị chi phong phun trào, cuốn lên mây mù cùng lá rơi dưới chân đánh vào những người này trên mặt. Còn không khi mọi người từ trận này quỷ dị chi phong bên trong kịp phản ứng, từng trận càng quỷ dị hơn ai oán thanh âm vang lên, như khóc như cười, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đặc biệt là trong sương mù cái kia âm nhạc sáng lên yêu dã lục quang, tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng. Ngay sau đó, các loại hình thái khác nhau yêu linh phá vỡ mây mù, bổ nhào những đệ tử này trên người, một trận cắn xé đùa bỡn. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng đau đớn là khẳng định. Đồ Tô không có phản ứng những người này hét thảm cùng nhờ giúp đỡ, yên lặng ở trong lòng cho những người này chấm điểm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chân nhìn trước mắt thức nhắm cùng bát cháo, lạnh nhạt nói, bị thương, chẳng qua là vết thương nhỏ, đã không còn đáng ngại. Đồ Tô vội vàng nói, hắn không muốn để cho Diệp Chân bận tâm về hắn. Cô nghi ngờ chim có mấy con, người đã giết mấy con. Diệp Chân chợt nhớ tới cái gì, sư tôn như thế nào biết. Hết thảy có 3 con, bị ta chém giết 2 con, còn có 1 con bị đệ tử mới bên trong một vị tên là người Âu Dương Thiếu Cung lấy cổ quái súng đạn đánh chết. Đồ Tô nguyên bản khác biệt Diệp Chân làm sao lại biết, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến sư tôn mình thân là kiếm tiên, biết đến tối hôm qua chuyện phát sinh cũng không kỳ quái. Người bị thương nặng liền đàng hoàng tu luyện, nhớ kỹ, không khống chế được là áp chế, trong 1 năm không cho phép ra đại điện. Diệp Chân nhẹ giọng nói, là sư tôn. Đồ Tô đáp, chút này thương thế cũng không tính cái gì, chủ yếu là miệng vết thương chiếm cứ phần tịch sát khí có chút thống khổ. Mắt nhìn quỳ gối Đồ Tô trước mặt, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta cho phép chuẩn bị ở gần nhất giải quyết triệt để trong cơ thể lôi phạt chi lực, sau đó trùng kích vào một cảnh giới, đến lúc đó liền có thể giúp cho ngươi chia lìa phần tịch kiếm linh. Chẳng qua là lần bế quan này, ít thì 5 năm, nhiều thì 20 năm. Sư tôn, Đồ Tô có chút nghẹn ngào, hốc mắt có chút hơi đỏ lên, nhưng hắn là biết đến lôi phạt chi lực kinh khủng. Sư tôn như thế cách làm, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Gặp nguy nan, thúc giục bản tọa lưu lại kiếm ý liền có thể. Bản tọa không thích nhiều lời. Đi thôi, Diệp Chân dứt lời. Một cỗ vô hình chi lực đem Đồ Tô đẩy ra ngoài điện. Cửa điện trong nháy mắt đóng lại. Ở ngoài điện đứng ngẩn ngơ hồi lâu, Đồ Tô chợt quỳ xuống đất bái 3 bái. Sau đó nghe theo Diệp Chân phân phó, đàng hoàng đi tới mình tiểu viện bắt đầu khôi phục thương thế. Không biết qua bao lâu, nghe được động tĩnh gì, Đồ Tô bỗng nhiên mở 2 mắt ra, nhìn người trước mắt, khẽ cau mày nói, người đã đến làm cái gì? Người cũng bị thương thành dạng này, còn xính cái gì có thể? Tới khiến ta xem một chút, Âu Dương Thiếu Cung mau tới trước. Soạt, áo bào trong nháy mắt mặc xong, Đồ Tô theo bản năng hướng một phương hướng nào đó mắt nhìn. Theo lớn tiếng quát lớn, nơi này là Uy Vũ Đại Điện. Không có ta sư tôn đồng ý, bất kỳ người nào đều không được tiến vào. Mau đi ra, nhưng Âu Dương Thiếu Cung buông xuống thuốc trị thương đồng thời. Thần Bách Lý Đồ Tô không chú ý, bỗng nhiên điểm trúng huyệt đạo. Đồ Tô sư huynh, ta tới là chữa thương cho ngươi. Coi như Uy Vũ trưởng lão biết đến, chắc hẳn cũng sẽ không trách tội ở ta. Coi như thật trách tội cũng không sao. Dù sao ngươi cứu mạng ta, ân cứu mạng làm dũng tuyền tương báo, xem thường ngươi. Thân thể Đồ Tô đứng ngẩn ngơ bất động, nhưng ở tay của Âu Dương Thiếu Cung sắp chạm đến Đồ Tô chẳng qua là. Diệp chân thêm tại Đồ Tô chỗ mi tâm kiếm ý hơi lấp lóe. Huyệt đạo trong nháy mắt giải khai. Chẳng qua cuối cùng, Đồ Tô tiểu tử này không chịu được Âu Dương Thiếu Cung thuyết phục. Vẫn là để trên đó thuốc, nhưng cái này vừa mới lên xong thuốc, Lăng Đoàn lại mang theo người hầu Triệu Phút cuối cùng bỗng nhiên mà tới. Nói cho Đồ Tô, khiến lúc nào đi đang trực làm tạp dịch. Ở trong Thiên Dung Thành này, Đồ Tô chỉ nghe ba người ra lệnh, Hàm Tố Chân Nhân, Cầm Kiếm Trưởng Lão cùng Diệp Chân. Câu nói của Diệp Chân lại phía trước hai phía trên. Nhị sư huynh, sư tôn ta nói qua, không có hắn cho phép, bất kỳ đệ tử cũng không thể bước vào Uy Vũ Đại Điện. Mời ngươi đi ra, Đồ Tô nói với giọng lạnh lùng. Ngươi ít cầm Uy Vũ trưởng lão đè ép ta. Nghe xong Đồ Tô nhắc tới Diệp Chân, Dừng Bưng liền nghĩ đến lúc trước Diệp Chân cho hắn cái kia một bạt tay. Sư tôn phân phó ta, trong vòng một năm không thể rời khỏi Uy Vũ Đại Điện. Nếu như các ngươi có dị nghị, có thể theo trưởng giáo xin chỉ thị, khiến hắn cùng sư tôn nói. Hiện tại, nếu như các ngươi lại không đi ra, ta liền để Nguyệt Linh tỷ đem các ngươi toàn bộ đuổi đi. Đồ Tô nói với giọng lạnh lùng. Ngươi, tốt, chúng ta đi nhìn. Hừ, Lăng Đoàn nhớ tới Diệp Chân linh sủng tiểu hồ ly. Coi lại Đồ Tô trước mắt, phẫn hận chi hỏa như muốn thấu mắt ra. Buông xuống một câu ngoan thoại thuận lợi vung tay rời khỏi. Chờ đợi hai người sau khi rời đi, Đồ Tô lại sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung. Nói, ngươi đi đi thôi. Nếu như bị Nguyệt Linh tỷ phát hiện trong Uy Vũ Điện vào đệ tử khác, khẳng định sẽ giáo huấn ngươi một trận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,